ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 678, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân, 23. Góc truyện audio.com. Thẩm Lương Xuyên đi lên trên đài, đứng ở chính giữa, đám phóng viên ở phía dưới. Lập tức bùng nổ, vừa rồi những lời hỏi thăm Kiều Luyến, cả đám đều hướng về Thẩm Lương Xuyên. Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài và Vong Xuyên có quan hệ như thế nào? Sao anh lại trả lời câu nói của cô ấy trên mạng? Câu đừng làm loạn kia, là có ý gì? Thẩm tiên sinh, ngài làm như vậy, phu nhân ngài biết không? Ngài vẫn luôn giấu kín thẩm phu nhân là ai? Chẳng lẽ là muốn ẩn hôn với thẩm phu nhân sao? Hay là nói, ngài căn bản chưa từng có kết hôn? Thẩm tiên sinh, Thẩm Lương Xuyên nghe những lời này, vẻ mặt bình tĩnh, Tống Thành thì vươn tay ra trấn an tâm tình của mọi người. Được rồi, mọi người từng người tới hỏi. Đám phóng viên lập tức giơ tay lên. Tống Thành chỉ một người tổng đám. Thẩm tiên sinh, xin hỏi anh thật sự kết hôn sao? Thẩm Lương Xuyên trả lời. Đúng, người kia còn muốn hỏi tiếp. Tống Thành đã chỉ một ký giả khác. Thẩm tiên sinh, ngài và Vong Xuyên quan hệ như thế nào? Một câu rơi xuống, mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến đã trốn trong góc. Nhưng vẫn có thể bị mọi người bắt được. Thẩm Lương Xuyên câu môi lên, là quan hệ như mọi người nghĩ. Một câu, hiện trường lập tức nổ tung. Cũng là quan hệ bọn họ nghĩ. Quan hệ mà bọn họ nghĩ. Kiều Luyến là tình nhân của Thẩm Lương Xuyên sao? Hai người bọn họ thực sự không trong sạch. Trương Xuân Hoa trực tiếp nổi giận. Thẩm tiên sinh, anh đây là ý gì? Anh muốn bắt chước Nga hoàng nữ anh sao? Chẳng lẽ nói, Vong Xuyên và thẩm phu nhân đều vui lòng. Lời nói châm chọc, nói vô cùng khó nghe. Thậm chí còn có khó nghe hơn. Ngày đó chúng tôi nhìn thấy, thẩm tiên sinh lái xe đưa Vong Xuyên về khu biệt thự anh ở. Chẳng lẽ nói, Vong Xuyên và thẩm phu nhân ở cùng một chỗ. Bà ta cười lạnh nhìn về phía Kiều Luyến. Vong Xuyên, cô đã tới, vì cái gì không dám xuất hiện? Biết người ta không nhận ra mình sao? Những lời này nói xong, đám phóng viên chung quanh, liền bắt đầu họa theo. Đúng vậy, hiện tại là xã hội gì? Chuyện này rốt là như thế nào? Thẩm tiên sinh, quan hệ hôn nhân của anh và thẩm phu nhân, chẳng lẽ xuất hiện nguy cơ? Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, bỗng nhiên cười, đúng vậy, tôi và phu nhân tôi, còn có Vong Xuyên, ở cùng một chỗ, một câu, giống như giảm âm trong hiện trường, làm cho cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Đầu năm nay, vậy mà có người công khai nói chuyện như thế sao? Thế nhưng, ngay lúc mọi người kinh ngạc, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng tiếp, bởi vì, phu nhân của tôi, cũng là Vong Xuyên, nói xong câu đó, anh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Kiều Luyến đứng ở trong góc, đưa tay ra với cô. Kiều Luyến giống như cảm giác được cái gì, mỉm cười lắc đầu, sau đó đi lên phía trước, cô đưa tay của mình, đặt ở trong tay Thẩm Lương Xuyên, hai người dắt tay đứng ở trước mặt truyền thông, xuyên qua các màn ảnh truyền thông, phát sóng trực tiếp, ánh mắt Thẩm Lương Xuyên, bình tĩnh rơi vào màn ảnh, giống như xuyên in qua màn ảnh nhìn vào mỗi người. Anh nghiêm túc mở miệng, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là phu nhân của tôi, Vong Xuyên, đây là phu nhân của tôi, Vong Xuyên, mấy chữ đơn giản, quả thực là ngược người ta lớn nhất năm nay. Bất kể là ký giả, hay là người xem phát sóng trực tiếp, đang nhìn hai người đứng chung một chỗ, vai kề vai, tay nắm lấy tay, tất cả mọi người đều có ý nghĩ này. Cách chương.